Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Tụ Nguyên Trận, Thương Nghị Đối Sách. Đây là Tụ Nguyên Trận Pháp, Hứa Dương là trận pháp đại sư, một chút liền nhận ra băng tinh ngọc trên giường huyền tinh bố trí trận pháp. Không sai, Tụ Nguyên Trận Pháp, có thể cuồn cuộn không ngừng đem ôn hòa huyền năng truyền vào bị thương người trong cơ thể, trợ giúp hắn làm rõ bị thương mạch lạc, phối hợp băng tinh ngọc giường cực hàn hiệu quả, phải không có thể đạt được nhiều chữa thương bảo vật. Lạc Tinh Kiếm nói rằng, Hứa Dương khẽ gật đầu, đem lạc bạch thủy đặt nhẹ nhẹ ở băng tinh ngọc trên giường. Tụ Nguyên Trận Pháp khu vực trung ương, cho đến giờ phút này, Hứa Dương mới như buông xuống một khối đá lớn, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cau mày hỏi, các ngươi, làm sao biết được, ta cùng sư phụ ta trở về, cùng với sư phụ ta bị thương tin tức. Lạc gia nhận được An Định Triệu gia chuyện tấn, ở nhận được sau khi, ta lập tức đi bẩm báo lão tổ, tới rồi nghênh tiếp. Một bên chủ nhà họ Lạc Lạc Tử Hà nói rằng, cái kia Triệu Nhữ Thành, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi nhíu mày. Hắn rõ ràng nhắc nhở quá, không cho phép hướng người ngoài tiết lộ Hứa Dương thầy trò hành tung. Ha ha, ta biết ý của ngươi. Triệu Nhữ Thành cũng nói, Lạc gia dù sao cũng là Bạch Thủy tiểu tử này dòng họ, cũng không phải người ngoài. Lạc Tinh Kiếm nói rằng, ngươi là Bạch Thủy đệ tử, cũng coi như là nửa cái người nhà họ Lạc. Xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, thương thế cũng không nhẹ chứ. Ta Lạc gia còn có một nhỏ chữa thương mật thất, liền chữa thương cho ngươi dùng. Tử Hà, mang Hứa Dương đi, chấm ngoặc kép, không cần. Hứa Dương nhàn nhạt cự tuyệt, vết thương của ta chính ta có thể trị, như không tất yếu. Hứa Dương tuyệt không đồng ý nợ Lạc gia ân tình. Lạc Bạch Thủy là bởi vì thực sự không có cách nào mới giao cho Lạc gia trị thương, chờ ta khỏi bệnh sau khi trở lại xem sư phụ. Hứa Dương nhàn nhạt để lại một câu nói, sau đó đi ra Hàn Băng Hầm. Rất nhanh, Hứa Dương trở về Vân Đô bên trong, một đường hướng biển Vân Sân đi đến Diệt Hiên Cư, xem như là nhà của hắn, thân nhân của hắn, bằng hữu đều ở nơi đó. Vừa bước vào Hải Vân Viện cửa lớn, Hứa Dương hơi kinh hãi. Ở Hải Vân Viện cao to môn dưới lầu, rất nhiều Hải Vân Viện học viên, thậm chí bao gồm nội viện Thương Lan phủ học viên, đều chen chúc ở hai bên đường lớn. Trung gian né qua một cái hai người rộng con đường, thoáng quét qua, liền ngay cả bộ phận Hải Vân Viện quản sự đã ở trong đó. Mặt trời chiều ngã về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều chiếu vào trên mặt mỗi người. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là giống nhau kích động, sùng kính, lập lòe kính nể ánh sáng. Những kia đi trước một bước Hải Vân Vương Hầu đã đem Hứa Dương xuất lĩnh Hải Vân Chư Vương, hiệp trợ Tam Đại Hoàng giả đánh bại tên đầu sỏ bên địch chuyện tích nói ra. Ca ca, Hứa Dư đứng ở trong đám người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào. Hứa Dương sư huynh thật không hổ là ta Hải Vân Viện tuấn kiệt. Đúng đấy, có thể cùng thiên tài như vậy ở đồng nhất ngôi học viện bên trong tu hành, thật là chúng ta may mắn. Không ít Hải Vân Viện học viên xì xào bàn tán, lấy 21 tuổi tuổi tác, huyền quân cấp tu vi là có thể xuất lĩnh chư vương, nhúng tay đỉnh cao cuộc chiến, thay đổi chiến cuộc. Đây là cỡ nào chói mắt thiên tư, đây là cỡ nào kinh diễm tài tình. Hứa Dương lắc đầu cười khổ, những người này nếu như nghe nói Bách Mộ Vực quy mô lớn xâm chiếm tin tức, không biết còn có thể sẽ không như thế kích động. Ngược lại hắn hiện tại là không nhấc lên được đến tinh thần, chậm rãi đi qua đường hẻm, không có theo dự đoán anh tư bộc phát, cũng không có theo dự đoán khuynh tình diễn thuyết. Cái kia phảng phất mọi người vờn quanh thanh niên, sắc mặt tái nhợt, cứ như vậy từng bước một đĩa, chậm rãi cúi đầu đi qua, phảng phất hết thảy vinh quang đều không có quan hệ gì với hắn. Hứa Dương sư huynh thật thấp điều a. Đúng đấy, đây chính là phong phạm cao thủ. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thân hình rất nhanh biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Diệt Hiên cư bên trong, Hứa Dư, Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y Đẳng Nhân dồn dập từ rộn ràng trong đám người đi trở về. Hứa Dương, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Có phải là bị thương? Ngự Huyền Vũ nắm chặt rồi Hứa Dương bàn tay, cảm giác hơi lạnh cả người, thân thiết hỏi. Bổ Y nắm chặt rồi Hứa Dương bàn tay phải, một luồng ôn hòa thủy cực huyền lực thăm dò vào. Trong phút chốc, Bổ Y sắc mặt có chút thay đổi. Làm sao sẽ bị thương nặng như vậy? Bổ Y kinh hô, nàng là thủy cực huyền tông, tu hành từ hàng phổ độ thánh điển, phải không chết không chụp danh y. Tìm tòi bên dưới, liền biết rồi Hứa Dương thương thế cũng còn tốt, chấm ngoặc kép. Hứa Dương cười khổ, đem sáu hoàng đại chiến sau khi chuyện đã xảy ra giảng giải cho mọi người. Bách Mộ vực trắng trợn xâm chiếm Hải Vân Thượng Quốc 28 khu vực, cũng không an toàn. Đáng vui mừng chính là ta cai quản Đông Bắc đệ tứ vực, phần lớn là đất không lông, thêm vào lạnh lẽo, hẳn tạm thời sẽ không gây nên Bách Mộ vực chú ý. Hiện tại ta muốn bế quan một quãng thời gian, trị liệu thương thế. Mọi người thật vất vả mới từ kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Ôi, vốn tưởng rằng tiêu diệt Xuất Vân bạn quân sau khi liền quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, nào có biết Bách Mộ vực khốn nạn lại đi ra làm rối. Ngự Huyền Vũ hừ nói, ban đầu ở Bách tộc cổ chiến trường nhìn thấy cái kia Bách Thương Hạo, liền biết hắn không phải người tốt. Lê Ngọc Dung lại có chút hiếu kỳ địa nói rằng, đồn đại nói những kia bí cảnh đều là thượng cổ đại năng mở ra động thiên phúc địa, so với Thiên Huyền Đại Lục Cửu Châu, bất kể là huyền lực nồng nặc độ, vẫn là thiên tài địa bảo, đều phải đầy đủ nhiều lắm. Tại sao Bách Mộ vực người tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi xâm lấn Hải Vân Thượng Quốc, thật là khiến người ta rất khó lý giải. Tiếp đó, khẳng định có không ít Hải Vân Thượng Quốc thành trì luân hãm, phe ta tam đại hoàng giả đều trọng thương khó càng, trong thời gian ngắn không cách nào xuất quan, đã không có đỉnh cao chiến lực áp chế, e sợ không ít có mang dã tâm người sẽ xuẩn xuẩn dục động. Tiếp đó, Hải Vân Thượng Quốc tương nghênh đến chân chính thời loạn lạc. Hứa Dương ánh mắt sáng quắc, hắn đem tứ đại thống lĩnh từ cuộn tranh bên trong thả ra. Chúng ta dũng giả công hội phải bắt được cơ hội này, phát triển lớn mạnh. Có tứ đại thống lĩnh tọa trấn, chúng ta dũng giả công hội cũng coi như được với một nhất lưu thế lực, phát triển phương diện không thành vấn đề. Lê Ngọc Dung hơi nhíu mày, nhưng ta lo lắng duy nhất chính là Bách Mộ vực vị kia huyền hoàng cao thủ không liên quan, hắn bị trấn quốc bảo ấn uy năng đả thương, trong thời gian ngắn cũng không cách nào trở lại bình thường. Hứa Dương nói rằng, tận mắt nhìn quá, hắn biết rõ trấn quốc bảo ấn bị tam đại huyền hoàng thôi thúc thần uy, tuyệt đối không phải bình thường. Mặt khác, ta suy đoán, Bách Mộ vực ở đánh hạ Hải Vân Thượng Quốc bộ phận thành trì sau khi, nhất định sẽ bắt đầu lôi kéo địa phương nhàn tản huyền giả, lớn mạnh thực lực duy trì thống trị. Nếu có điều kiện, phái mấy người đi vào, điều tra rõ Bách Mộ vực xâm lấn Hải Vân Thượng Quốc nguyên nhân. Hứa Dương suy nghĩ một chút, lần thứ hai phân phó nói, yên tâm đi công tử, ta đã có kế hoạch. Lê Ngọc Dung cười nói, chính là, Hứa Dương ngươi an tâm đi chữa thương, thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất, dũng giả công hội chuyện tình, chúng ta có thể giúp ngươi tìm cách. Ngự Huyền Vũ khuyên, Hứa Dương gật gù, hắn có chút uể oải, đứng dậy, tiện tay sờ sờ Hứa Dư đầu nhỏ, cùng mọi người nói đừng một tiếng, hắn liền đi hướng về phía sân sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường